Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 383, khoa học kỹ thuật 1. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi chỉ có thể nghe được rất ít âm thanh, rất ít mà thôi, Diệp Phi Ly nói, có khoảng bao nhiêu? Cố Thanh Sơn hỏi, ở trong cả một nghĩa trang thì tôi chỉ nghe được có khoảng 7. 8 vong hồn tồn tại thôi, Diệp Phi Ly nói, thế thì không đúng. Ở chỗ nghĩa trang công cộng kia phải có ít nhất mấy vạn ngôi mộ. Vậy thì những vong hồn khác ở đâu? Cố Thanh Sơn nói, đây chính là điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái đấy. Diệp Phi Lì uống một hớp rượu. Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó hỏi, những lời tôi bảo cậu hỏi bạn gái của cậu. Cậu đã hỏi chưa? Diệp Phi Lì trả lời. Cô ấy nói rằng sau khi cô ấy chết, dường như có cái gì đó dẫn dắt cô ấy đi về một hướng. Trương Anh Hào và Cố Thanh Sơn liếc nhìn nhau. Diệp Phi Ly lại nói tiếp. Nhưng mà không biết vì sao mà thứ sức mạnh dẫn dắt đó đột nhiên lại bị cắt đứt. Vì vậy mà cô ấy cũng không biết mình có thể đi đâu. Cho nên cô ấy mới ở lại trước mộ của mình. Sức mạnh dẫn dắt, cắt đứt, Trương Anh Hào xoay cổ một cách không tự nhiên. Cả ba người rơi vào trạng thái trầm mặc. Thế giới của con người sau khi chết là điều mà cả ba người họ không có cách nào có thể lý giải. Điều này cũng không thể tham khảo từ bất kỳ kinh nghiệm hay là hiểu biết nào. Cũng hoàn toàn không thể làm rõ được ý nghĩa biểu trưng cho việc này. Cố Thanh Sơn cầm ly lên nhưng mà một lúc lâu sau vẫn không uống. Nếu như bạn gái của Diệp Phi Ly chỉ biết được mỗi ngần đấy thì có đi hỏi cô ấy lần nữa thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn có thông tin gì khác nữa không? Bạn gái của cậu đã bao giờ nói với cậu về hoàn cảnh của các hồn ma khác ở trong nghĩa trang chưa? Cố Thanh Sơn hỏi, chấm, à, cô ấy đã từng nói với tôi một chút, chẳng qua chỉ là những người vừa mới chết gần đây nhất thôi. Diệp Phi Ly nói, những người vừa mới chết. Chấm, Cố Thanh Sơn biến sắc. Hắn rất ít khi có kiểu tâm trạng dao động rõ ràng như thế này. Trương Gia Hào nhìn hắn. Anh ta bất ngờ nói. Có chuyện gì thế? Cậu nghĩ đến chuyện gì à? Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói. Giả thuyết có lẽ là con người sau khi chết sẽ bị một luồng sức mạnh dẫn dắt. Sau đó đi đến một thế giới khác. Nhưng mà gần đây luồng sức mạnh kia đã bị cắt đứt. Cho nên vong hồn của những người vừa mới chết đều ở lại thế giới của người sống. Cái giả thiết này có sức thuyết phục không? Cố Thanh Sơn hỏi, chấm, thuyết phục, Trương Gia Hào nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó anh ta nói, nếu như đúng là thế thì việc Diệp Phi Ly chỉ có thể nghe được âm thanh của một vài vong hồn cũng đã được giải thích. Diệp Phi Ly không hiểu hỏi, vì sao mà luồng năng lượng dẫn dắt đó lại đột nhiên biến mất nhỉ? Trương Anh Hào đáp lời, chắc là thế giới đã xảy ra chuyện gì đó. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi rồi nói, tạm thời vẫn chưa có, nhưng mà tôi lại mong rằng sẽ có chuyện xảy ra ở thế giới của chúng ta. Chấm, vì sao lại thế? Chấm, Trương Anh Hào ngạc nhiên hỏi, bởi vì nếu như vậy thì chúng ta vẫn có thể nghĩ cách đối phó. Cố Thanh Sơn uống cạn chén rượu, sau đó hắn lại tiếp tục nói. Nếu như chỗ xảy ra vấn đề là thế giới của người chết, thì những người sống như chúng ta chẳng có cách nào để xử lý được cả. Thế giới của người chết, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đều im lặng. Nếu như thế giới của người chết xảy ra vấn đề, suy đoán này quá điên khùng rồi. Nó khiến cho người ta không có cách nào có thể chấp nhận được. Cố Thanh Sơn âm thầm nhớ lại kiếp trước của mình. Tai họa có liên quan đến người chết cũng không nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ có mỗi tai họa về việc đóng băng mà thôi. Đó là quãng thời gian cuối cùng của ngày tận thế. Yêu ma làm loạn, nhân gian sụp đổ, đó là một tai ương mà loài người hoàn toàn không có cách nào để chống lại. Cố Thanh Sơn nắm chặt lấy bàn tay mình. May mắn là bây giờ chỉ có một số vong hồn còn lưu lại ở nhân gian. Việc này không hề giống với chuyện kia, chỉ mong không phải là tình huống đó. Hắn âm thầm cầu nguyện, trong phòng ngủ của Liêu Hành, ông ta lật một trang của cuốn công pháp, sau đó nhớ kỹ trong lòng, không thể không thừa nhận rằng, có một số người có sức hiểu biết và năng lực suy nghĩ thực sự hoàn toàn khác xa so với người bình thường. Ông ta ném cuốn công pháp sang một bên, rồi nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu thử cảm nhận linh lực. Chỉ một lát sau, khuôn mặt của Liêu Hành hiện ra một nụ cười, một sức mạnh kỳ diệu. Chấm, một cơn gió nhẹ vờn xung quanh cơ thể ông ta, nhưng nó không hề tản đi. Đây chính là hiện tượng linh lực tập trung lại. Ta muốn nâng cao thể chất, linh phong bỗng nhiên tản ra. À chết tiệt, Liêu Hành mở mắt ra. Trên cơ thể ông ta có cảm giác đau đớn nhè nhè. Đây chính là phản ứng khi kinh mạch bị kích thích. Tình huống như vậy đã xuất hiện thì tối hôm nay ông ta không thể luyện được rồi. Chết tiệt, quyển công pháp này không phải quá cứng nhắc rồi đó chứ. Liêu Hành mở quang não lên, ông ta dựa vào giường bắt đầu tìm kiếm một ít tài liệu. Tay ông ta đột nhiên ngừng lại, sức khỏe hư nhược, ông ta hậm hực chuyển sang kênh tin tức. Trên màn hình là ngài Tổng thống đang đứng trước nghĩa trang để phát biểu. Tôi tin rằng, mỗi một người đều sẽ nhớ đến người đã đặt nền móng cho khoa học gen hiện đại. Chuyên gia về gen, tiến sĩ Thang Quân. Tổng thống thẳng thắn nói ngay ở trên TV, lão Thang chết rồi ư, không, một tên điên như mình còn chưa chết thì một người nhân hậu như ông ấy sao lại chết được chứ? Liêu Hành tự lẩm bẩm, ông ta lấy quang não của bản thân ra để tìm kiếm các tin tức liên quan. Người đặt nền móng cho khoa học gen, tiến sĩ Thang Quân đã đột ngột lên cơn đau tim lúc gặp mặt Tổng thống vào mấy ngày trước. Sau đó dù được tận tình cứu chữa nhưng đã qua đời. Trong ánh mắt của Liêu Hành hiện lên một tia buồn bã. Sau đó bị một cái gì đó thay thế rất nhanh. Ông ta bỏ quang não xuống rồi nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Tổng thống vẫn đang đọc diễn văn. Liêu Hành nghiêng đầu sang một bên. Ánh mắt ông ta không hề rời khỏi màn hình TV một giây nào. Ở phòng khách, được rồi, suy nghĩ viển vông cũng không thể nghĩ ra được cái gì cả. Mọi người nghỉ ngơi trước đi đã, Cố Thanh Sơn nói, Trương Anh Hào cũng nói. Diệp Phi Ly, Cố Thanh Sơn, ngày mai hai cậu phải đến nghiệp đoàn của tôi để học một số thứ đấy. Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly cùng gật đầu, mọi người lần lượt rời đi. Trương Anh Hào gọi mấy cuộc điện thoại để chuẩn bị thật kỹ càng cho chuyện ngày mai. Cố Thanh Sơn quay về phòng của mình. Diệp Phi Ly là quỷ giết người. Hắn ta không biết mệt mỏi cho nên ngả người nằm xuống sofa. Bây giờ vẫn chưa đến thời gian lắng nghe linh hồn nói chuyện cho nên tạm thời hắn ta không có việc gì để làm cả. Diệp Phi Ly đang định chơi game thì lại nhớ đến cuốn công pháp mà Cố Thanh Sơn đưa cho. Hắn ta lấy cuốn công pháp ra, sau đó tùy tiện dở mấy trang. Một luồng hương thơm thoang thoảng của mực in ập vào mũi hắn. In cũng tốt đấy, Diệp Phi Ly nói, cách chương.